Chương 868, 868, dự đoán thiên cơ. Ninh Hoan Tâm không có tại Cố gia ở lâu, nàng rời đi thời điểm, vẫn còn mưa, mà lại mưa rơi tựa hồ càng lúc càng lớn. Cố Thiên Thần miễn cưỡng khen, đem Ninh Hoan Tâm một mực đưa đến ngoài cửa lớn. Mặc dù bọn hắn đều có thể vận dụng linh lực đi tránh mưa, nhưng là miễn cưỡng khen tại trong mưa dạo bước, tựa hồ lại là một loại khác cảnh giới cùng thể ngộ. Nước mưa theo màu đen dù xuôi theo từng giọt thấp hạ xuống, cũng không có tung tóe đến hai người trên quần áo. Muốn gió nổi lên. Cố Thiên Thần đi tới cửa bên ngoài thời điểm, đống nhiên nâng lên hai con ngươi nhìn thoáng qua bầu trời âm u. Hoan Tâm, nếu không ngươi hôm nay ở đây ở một đêm lên đi, trên đường trở về, chỉ sợ không dễ đi, không yên ổn. Cố Thiên Thần tựa hồ có ý riêng. Ninh Hoan Tâm cười cười, không có chuyện, ta chậm rãi lái xe, bởi vì ta cùng bạn bè đã hẹn, sáng mai muốn ra khỏi thành. Cố thúc thúc là không phải là đối ta kỹ thuật lái xe không yên lòng, ta lái xe cực kỳ tốt, mà lại con người của ta rất tiết mệnh, ta cũng không muốn tráng niên mất sớm. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Cố Thiên Thần dịu dàng cười một tiếng, ngươi nha đầu này, một mép ngược lại là lợi hại. Chỉ bất qua Cố Thiên Thần giật giật ngón tay, lần nữa mở miệng nói, ta mấy năm nay, nghiên cứu rất đa số thuật, đối với dự đoán thiên cơ, có phần có tâm đắc. Hoan Tâm, trên đường trở về nếu là gặp được có người trên đường hướng ngươi xin giúp đỡ, ngươi không cần thiết dừng xe hết thảy mệnh số, đều do thiên định. Ngươi có thể nhớ kỹ a đây là ý gì? Ninh Hoan Tâm có chu tờ mê hoặc, Cố Thiên Thần nói dự đoán thiên cơ, là dự đoán chuyện sắp xảy ra sao? Nguyên lai Cố gia còn có người hiểu cái này. Cố thúc thúc, ta nhớ được, ngươi yên tâm. Hướng về phía Cố Thiên Thần nhẹ gật đầu, Ninh Hoan Tâm lúc này mới quay người về tới trên xe, chậm rãi lái xe rời đi Cố gia. Cố Thiên Thần một mực đánh lấy cái kia thanh rất lớn dù đen, đứng tại bàn long trụ dưới, lẳng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm xe đi xa, thẳng đến lại QNZ không nhìn thấy một tia ảnh tử, hắn lúc này mới ánh mắt phức tạp xoay người lại. Ngọc Hải Sơn con đường không tính quá rộng, nhưng là bởi vì cỗ xe rất ít, cho nên đường xuống núi còn tính là tạm biệt, Ninh Hoan Tâm mở QNZ rất bình ổn. Ra Ngọc Hải Sơn, đến đường cao tốc còn có một đoạn đường nhỏ, đoạn này đường nhỏ không dễ đi lắm. Ninh Hoan Tâm không biết làm tại sao, trong lòng tổng là nghĩ đến Cố Thiên Thần, cho nên nàng mở xe lái rất chậm. Tốt trên đường đi cũng không có cái gì ngoài ý muốn, thậm chí Ninh Hoan Tâm liền một chiếc xe ảnh tử cũng không thấy. Chỉ bất quá, bên ngoài mưa gió lúc này tựa như là mãnh liệt hơn. Ào ào tiếng mưa rơi tăng thêm mãnh liệt phong thanh, hoàn toàn chính xác dễ dàng để cho người ta bực bội bất an. Ninh Hoan Tâm theo bản năng mở ra trong xe phát thanh. Có lẽ bởi vì thời tiết nguyên nhân, đài phát thanh tín hiệu cũng không được khá lắm. Đương Ninh Hoan Tâm dự định đóng phát thanh mở ra xe ta ECD thời điểm, nàng đột nhiên động tác một trận, bởi vì Ninh Hoan Tâm nhìn thấy tại trên đường cao tốc lại có chiếc xe dừng ở ven đường, chủ xe che dù đứng ở một bên ngay tại hướng về phía mình vây gọi. Đây là Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe lên, đột nhiên nghĩ đến Cố Thiên Thần lời nói đừng có ngừng xe, đừng có ngừng xe. Ninh Hoan Tâm tốc độ xe không khoái. Người chủ xe kia tựa hồ thấy được hy vọng, không ngừng mà hướng về phía nàng khoát tay. Còn giống như tại hô to cái gì? Không phải là xe của hắn xảy ra điều gì trục trặc thế, nhưng là tại cái này gió to mưa lớn bên trong, không có thiết trí bất luận cái gì cảnh cáo đánh dấu. Hắn liền đem xe dừng ở ven đường, nơi này còn không phải khẩn cấp đặt mang. Hành động này chẳng phải là rất nguy hiểm? Ninh Hoan Tâm không có gia tốc, QNZ không có giảm tốc. Từ người kia bên người nhanh như tên bắn mà vượt qua.